Vô địch thăng cấp Phương, chương 110, mở ra hệ thống phù văn, góc chuyện audio.com, bàn tử, ta có việc đi trước, chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý, ngày khác chúng ta lại uống rượu với nhau, đợi đến lúc La Thiên kịp phản ứng, muốn nói cái gì đó thì thân ảnh Lâm Phi đã sớm biến mất trong đám người rồi. Chỉ đành một bụng nén trở về, xem ra chỉ có thể để đến lần sau. Gia hỏa này chạy cũng thực nhanh à, biểu hiện hôm nay của Lâm Phi. La Thiên cảm thấy nhất định cần phải nói một câu, ngoại trừ giúp hắn thắng được một khoản tiền ra thì còn có thể nhìn thấy được thêm một hy vọng. La Thiên bắt đầu vội vàng lấy tiền, về phần Lý gia, Trương gia và gia tộc Bắc Cung thì đều đứng ngồi không yên. Lâm Phi nhẹ nhàng thắng được Bắc Cung vô tình. Lại thắng được cả Lý Nguyên khiến cho bọn hắn bắt đầu cảm thấy được nguy cơ tiềm ẩn. Bọn hắn muốn đem sự tình này nhanh chóng báo lên trên. Từ võ quán cực hạn đi ra, Lâm Phi liền tìm một nơi vắng vẻ. Phát hiện không ai theo dõi thì lặng lẽ đi vào bên trong một hẻm nhỏ. Mở ra hệ thống phù văn, bên trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, hỏa phù hạng 3 đang nằm trên tay Lâm Phi, bên trong võ quán cực hạn. Lâm Phi vừa mới đem chiến lợi phẩm thu hết lại thì hệ thống liền sinh ra phản ứng. Đây là lần phản ứng đầu tiên sau khi hắn trở về. Đây là một cái kinh hỉ thật lớn. Click, có mở ra hệ thống phù văn hay không? Phù sư, luyện đan sư, thần binh sư, đoán tạo sư, chính là điểm đặc sắc của Huyền Thiên Đại Lục, trong đó đặc biệt nhất là phù sư. Phù sư chính là một loại nghề nghiệp đặc thù. Cũng không phải là người nào cũng đều có tư cách để trở thành phù sư. Trong một vạn võ giả, phù sư không đến được 100 người. Trong đó phù văn học đồ chiếm đa số. Thực sự người có thể trở thành phù sư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy liền xuất hiện cục diện vạn kim khó cầu phù sư. Ở Đại Lục Huyền Thiên, địa vị của phù sư vẫn cao hơn luyện đan sư. Lâm Phi không thể ngờ được là bản thân ngẫu nhiên lại có được một cơ hội tự mình mở ra hệ thống phù văn. Mở, phù sư là một nghề nghiệp tốt nên Lâm Phi không cần suy nghĩ liền lựa chọn mở ra phù sư. Tầm quan trọng của phù sư thì hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Chúc mừng người chơi Lâm Phi, mở ra hệ thống phù văn. Click, người chơi Lâm Phi, có muốn đi vào hệ thống phù văn mô phỏng hay không? Hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, Lâm Phi nhíu mày, hệ thống phù văn mô phỏng, lúc trước sửa chữa hệ thống thăng cấp, Lâm Phi nhằm vào đúng bắc, nên hệ thống phù văn các loại gì đó đều không có cách nào biết được. Trước mắt hiện ra một hệ thống phù văn mô phỏng khiến Lâm Phi vừa mừng vừa sợ. Tiến vào, Lâm Phi đi dọc theo hẻm nhỏ vào trong. Hắn tìm được một cái trạch viện bỏ hoang ở sâu trong ngõ hẻm không có lấy một bóng người. Một giây sau, Lâm Phi liền kinh ngạc phát hiện, chính mình đang ở bên trong một mảnh không gian mô phỏng. Phải nói là đang ở trong một tòa thành mô phỏng. Lâm Phi trợn mắt há hốc mồm, cúi chân thực, quá giống như thật, bà mẹ nó, đây là tòa thành mô phỏng sao? Lâm Phi thật sự khó có thể tưởng tượng được. Cái tòa thành giả này chẳng lẽ là kỹ thuật tương lai? Chẳng lẽ xuất hiện biến dị rồi? Nếu không thì làm sao có thể xuất hiện trên người mình được? Đi lại ở trong trấn, Lâm Phi cảm giác được sự chân thật đến mức dị thường. Nhìn không ra nửa điểm sơ hở nào. Trời xanh, mây trắng, trông rất sống động. Sau một lát, Lâm Phi khôi phục lại như bình thường. Việc xuyên qua đại gia đây cũng có thể chấp nhận được thì vì cái gì lại không thể chấp nhận được một tòa thành mô phỏng đây? Sai rồi, hẳn là hệ thống mô phỏng rồi. Lâm Phi rất rõ ràng, tiến vào hệ thống mô phỏng chính là ý thức của bản thân. Còn bản thể thì bị ném ở bên ngoài. Cũng may, tạm thời bên trong cái trạch viện bỏ hoang vô cùng an toàn. Không cần phải lo lắng, bột tháp phủ văn. Diện tích thành không lớn, Lâm Phi liền phát hiện ra ba chữ tháp phù văn, ngay lập tức liên tưởng đến phù sư, vô thức đi về hướng tháp phù văn, đẩy cánh cửa lớn ra, tháp phù văn liền hiện ra ngay trước mắt, cùng loại với một tòa loại nhỏ tòa thành, không có NPC gì gì đó à, Lâm Phi trong lòng thầm nhủ. Đây là lần đầu tiên Lâm Phi cảm thấy có hứng thú với hệ thống. Hóa ra là hệ thống vẫn đang cất giấu rất nhiều chuyện khó phát hiện. Ngươi là học đồ Lâm Phi. Ngay lúc Lâm Phi đang dò xét tháp phù văn thì bên tai liền truyền đến một thanh âm. Hắn vô thức đánh ra một chưởng nhưng kết quả lại thất bại. Quay đầu lại, phía sau có một người trung niên mặc hắc y, mặt không biểu tình. Vô cùng nghiêm túc, quay người đi về hướng tháp phù văn tháp. Ngươi là, thấy đối phương sắp đi. Lâm Phi liền bừng tỉnh đại ngộ, bên trong thế giới giả tưởng không có tồn tại địch nhân. Nhưng mà, đối với phương có thể lặng yên im ắng xuất hiện, vẫn khiến cho nội tâm hắn vô cùng khiếp sợ. Không khỏi thăm dò hỏi, ngươi có thể gọi là ta phù lão sư. Từ nay về sau ta sẽ dạy bảo ngươi làm thế nào để trở thành một vị phù sư. Tháp phù văn, Lâm Phi lại một lần nữa bị hệ thống mô phỏng làm cho chấn kinh. Hắn vốn cho là hệ thống sẽ tự động cung cấp tư liệu học tập nhưng không thể tưởng tượng được là sẽ có chuyên gia đến dạy bảo. Lâm Phi không khỏi suy đoán, phù văn lão sư có thể có, thì hình như bề ngoài của luyện đan sư, đoán tạo sư cũng có thể có a trong phòng chuyên dụng. Đập vào mắt hắn chính là các loại tài liệu, Lâm Phi hoa mắt nhìn số tài liệu đặt trên mặt bàn. Đây là lần đầu tiên hắn biết là phù sư phải cần nhiều tài liệu như thế. Đối với phù sư, những điều hắn biết bất quá đều là lời lưu truyền của thế giới bên ngoài thôi. Nói cho cùng thì đối với phù sư thì hắn vẫn rốt đặc cán mai. Duy nhất một điều là hắn biết rõ, địa vị cao nhất của phù sư chính là người mà tất cả thế lực lớn đều tranh nhau muốn mời. Phù lão sư nói, mỗi ngày ngươi có thể có 2 giờ cùng ta học tập chế tác phù văn. Về phần ngươi có thể nghe hiểu bao nhiêu thì phải xem khả năng lĩnh ngộ của ngươi. Phù sư, chính là một trong tứ đại phụ trợ chức nghiệp. Phù sư dựa vào tinh thần lực, buộc vòng quanh phù văn trận. Phù sư, theo thứ tự có thể chia làm phù văn học đồ. Phù sư cấp 1, phù sư cấp 2, phù sư cấp 3, phù sư cấp 4, phù sư cấp 5. Phù sư cấp 6, phù sư cấp 7, phù sư cấp 8, phù sư cấp 9, Lâm Phi lẳng lặng nghe, dần dần có chút hiểu biết mơ hồ về phù sư. Phù sư am hiểu sử dụng tinh thần lực, mà cái loại tinh thần lực này chính là năng lực của linh hồn. Thuộc về thế giới đặc thù, mà năng lực linh hồn chính là loại năng lực khó có thể tu luyện nhất. Điều này cũng tạo nên nguyên nhân khiến phù sư trở nên thưa thớt. Từ trong lời giảng dài, Lâm Phi lại hiểu rõ thêm một chút, phù sư có sức chiến đấu của riêng mình bằng việc lợi dụng năng lực linh hồn của mình. Năng lực linh hồn càng mạnh, thì năng lực của phù sư càng mạnh. Do đó, ở Đại Lục Huyền Thiên có xuất hiện người có võ đạo phù văn song song. Tu cường giả, chẳng lẽ ta cũng có thể trở thành song tu cường giả? Lâm Phi trong lòng liền tự hỏi mình như vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên ngươi tiếp xúc với phù sư. Muốn trở thành một phù sư cường đại thì trước tiên phải bắt đầu tu luyện năng lực linh hồn. Phù sư có được năng lực linh hồn cường đại thì mới có thể trở thành một phù sư cường đại. Đây là linh lực cửu trọng thiên bắt buộc của phù sư. Hai mắt Lâm Phi sáng ngời. Không thể ngờ được là hệ thống sẽ tự động mang công pháp tu luyện năng lực linh hồn đến. Không biết là môn công pháp này tu luyện thành công rồi thì ta có thể trở thành phù sư cấp mấy? Lâm Phi nhịn không được hỏi. Phù sư cấp 3, phù sư cấp 3 không phải là còn cần có tu vi huyền giả sao? Ngay sau đó liền truyền đến âm thanh lạnh như băng của phù lão sư nói. Ai nói phù sư cấp 3 thì cần thực lực của huyền giả? Phù sư cấp 3 trong tưởng tượng của Lâm Phi tựa hồ cần phải có thực lực của huyền giả. Nhưng mà bây giờ, sau khi tu luyện thành công một bộ công pháp thì mình đã có thể trở thành phù sư cấp 3 rồi. Cái này cũng quá cường hãn rồi. Phù sư ảo diệu, há lại để cho người bình thường có thể dòm ngó. Tu vi huyền giả chế tác được phù sư cấp 3. Vậy thì cái kia bất quá chỉ là phù sư bỏ đi mà thôi. Không nên để bọn hắn làm hoen ố sự cường đại của phù sư. Cách chương.